Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, nhiệt tình như lửa. Khẩu chiến hôn hí, Vương Lân, người rốt cục trở về, chúng ta thật vất vả, vậy cũng không cần khoa trương như vậy, Thanh ta bổ nhào đi. Đừng dùng nước bọt cho ta rửa mặt, ta còn chưa tới kịp kháng nghị, tự bị như hạt mưa môi thơm, tại cái trán. Gương mặt, bờ môi, cổ này địa phương nhao nhao giờ rơi. Nhất gọi ta lúng túng là, Lilith làm nhiệt tình như vậy cử động, cũng không cùng ta trở về gian phòng làm, mà là cứ như vậy tại khách sạn trên hành lang thân mật. Đảo Ác Ma khách sạn khắp nơi đều người. Hai chúng ta ít nhất bị 30 người trở lên tại vây xem. Khô nóng sau lưng ta xương sống lưng đều đứng thẳng lên. Vội vàng đưa tay ôm một cái Lilith. Nhanh chân đi vào phòng, một mực thanh cửa phòng thưởng thức, thật vất vả mới đợi đến Lilith thanh non mịn chiếc lưỡi thơm tho từ ta trong miệng chuyển ra. Ta cảm giác thể nội máu đều nhanh sôi rồi, Yến Thiên Hồng vẫn là như vậy lạnh như băng dáng vẻ. Đối với chúng ta hai cái thân mật cử động, nửa điểm cũng không kinh ngạc dáng vẻ, nàng tựa hồ vừa mới vận động qua, trên đầu bốc lên bừng bừng hơi nóng, trên mặt cũng đỏ bừng. Nhìn hết sức chăm chú đang khổ cực trầm tư, đối ta chỉ là gật đầu, ừ một tiếng, liền xem như chào hỏi qua. Hai người các ngươi nghe được tin tức không? Lock tập đoàn đã đưa một chi trên đại quân đảo, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Hai người các ngươi thu thập một chút đi theo ta đi. Lilith cơ hồ không do dự nói ra, người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Yến Thiên Hồng nhưng không có như vậy bị choáng váng đầu óc dáng vẻ. Nàng tỉnh táo mà hỏi. Đảo Ác Ma toàn cảnh khai chiến. Chúng ta có thể đi nơi nào? Ta nhún nhún vai nói ra. Tùy tiện chỗ nào đều so tại đảo Ác Ma tốt. Sao sao sao đại lục. Nguyên nguyên đại lục. Hoặc là toàn nào hải đảo. Tạm thời trước an toàn lại nói cái khác. Phong Ma Dòng binh đoàn có kế hoạch đi sao sao sao đại lục thăm dò. Ta suy đoán bọn hắn rút lui mục tiêu sẽ là sao sao sao đại lục. Không lại Mastema nói qua đi sao sao sao đại lục hành trình nguy hiểm vô cùng. Đi nguyên nguyên đại lục hành trình tương đối an toàn. Có lẽ bọn hắn sẽ có mặt khác cân nhắc cũng không nhất định. Ta là không có quyền quyết định. Không có cách nào nói cho Yến Thiên Hồng hướng đi sau này. Dù sao ta đi nơi nào cũng không đáng kể. Yến Thiên Hồng khẽ nhíu mày. Nói với ta, bất luận đi cái nào tòa đại lục, đều chưa hẳn lại so với lưu tại đảo Ác Ma an toàn ở đâu. Ta là không có ý định rời đi, coi như Lock tập đoàn thống nhất đảo Ác Ma, cũng là không có cách nào chống lại trên đảo người quản lý. Chỉ ít tại đảo Ác Ma khách sạn bên trong vẫn là an toàn. Ta không có cách nào phản bác Yến Thiên. Hồng lời nói, nàng nói cũng không sai. Đảo Ác Ma là trở nên càng ngày càng nguy hiểm, nhưng là rời đi đảo Ác Ma chưa hẳn liền sẽ an toàn. Nàng là có chủ kiến nữ sinh, cũng sẽ không bị ta thuyết phục, huống chi ta cũng không đủ lý do thuyết phục Yến Thiên Hồng. Ta có cái tốt hơn đề nghị, chúng ta vì cái gì không đi Thủy Tinh Đảo. Nơi đó khoảng cách đảo Ác Ma rất gần, tương đối lại an toàn, coi như Tư Nặc khác chút dẫn đầu người đi tiến đánh. Chúng ta cũng được đào tẩu. Lilith thật sự là khéo hiểu lòng người. Rất nhanh liền đưa ra một cái khác phương án. Ta là không có điều gì dị nghị. Thủy Tinh Đảo có 6 đầu viên hầu thủ vệ. Càng có vô số ma thú có thể chỉ huy. Coi như Tư Nặc khác phái đại quân đi công kích. Cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ phòng tuyến. Ta không có nghĩ qua thanh Thủy Tinh Đảo mở ra cho Phong Ma Dòng binh đoàn. Là bởi vì người quản lý quyền hạn là có thể bị đoạt đi. Nếu như bị người đánh bại 6 đầu viên hầu thủ vệ. Lại đánh bại ta. Thủy Tinh Đảo quyền quản lý liền sẽ thay chủ. Lấy Roger làm cơ chuẩn. Ta tin tưởng Phong Ma Dòng binh đoàn chung ít nhất có hơn 10 người có loại này thực lực khủng bố. Một kiện chân tàng đồ vật. Muốn không bị người cướp đi. Hữu hiệu nhất phương pháp là không cho bất luận kẻ nào biết ngươi có. Hoàng Kim Công Chúa chỉ là kiện cấp 7 vong linh bảo vật. Thực lực của ta chỉ cần có thể lại lần nữa bay vọt. chế tạo một chiếc đồng dạng u linh thuyền cũng không khó xử. Có đầy đủ tử vong chi lực. Thậm chí thanh một chiếc Nimitz cấp bậc hàng không mẫu hạm cải tạo thành u linh thuyền cũng không phải là không thể được. Thủy tinh đảo tự hoàn toàn khác biệt. Có được một tòa đảo nhỏ tư nhân. Còn có người quản lý thân phận. Giá trị chi lớn không thể đoán chừng. Đối ta tương lai phát triển có cực lớn có ích. Chỉ là Mã Vũ, quá nguyên chân người những cường giả này chỉ điểm. Tự vượt ra khỏi bất luận cái gì bảo vật giá trị. Bởi vậy ta có thể rất mau mắn thanh hoàng kim công chúa cống hiến ra đến. Nhưng là tuyệt đối không muốn mất đi thủy tinh đảo. Không lại Yến Thiên Hồng cùng Lilith. Còn có Quan Linh cái này ba tên nữ sinh. Đều là ta tương đối tin qua được người. Để các nàng tại thủy tinh đảo dạng này an toàn địa phương ta tương đối yên tâm. Yến Thiên Hồng đối Lilith đề nghị. Quả nhiên có chút ý động. Cân nhắc một lát đáp ứng xuống tới. Chúng ta thương lượng một hồi. Liền quyết định lập tức rời đi. Ta đoán chừng phong ma dòng binh đoàn thanh tất cả mọi người tập hợp. Chỉ ít còn cần 2-3 ngày thời gian. Đầy đủ ta tới lui một chuyến thủy tinh đảo. Bởi vậy đang cùng Roger báo cáo chuẩn bị một chút tình huống. Hàm hồ nói muốn trễ chút mới có thể trở về đi. Roger ngược lại là 10 phần khai thông. Chẳng những không có khuyên ta. Ngược lại đáp ứng hướng ta thông báo nhân viên tụ tập tình huống. Thuận tiện chính ta nắm giữ trở về thời gian. Yến Thiên Hồng tại đảo Ác Ma pha trộn thời gian. Xa so với ta trường. Kinh nghiệm cũng tương đương phong phú. Cũng không có lui đi tại đảo Ác Ma đại tử điếm gian phòng. Nàng đã dự chi 10 năm tiền phòng. Chỉ từ những chi tiết này. Liền có thể nhìn ra ta còn là đối đảo Ác Ma tòa này đảo lớn không có lòng cảm mến. Mỗi một lần rời đi đều nghĩ đến mãi mãi cũng không nên quay lại. Đảo Ác Ma khách sạn nguyên bản tự bị Lock tập đoàn thuộc hạ mạo hiểm giả phong tỏa. Hiện tại Lock tập đoàn có dư giả binh lực. Càng là nâng cốc ngoài tiệm mấy đầu thông đạo đều thiết hạ cửa ải. Ta trở về thời điểm xem như xuất kỳ bất ý. Mà lại một khi xâm nhập đảo Ác Ma đại tử điếm phạm vi. Bọn hắn tự không cách nào lại động võ. Bởi vậy còn tính là tương đối buông lỏng. Nhưng chúng ta rời đi. Tình huống tự vừa lúc tương phản. Thoát ly đảo Ác Ma đại tử điếm khu vực an toàn. Lock tập đoàn có đầy đủ thời gian đến bố trí truy kích binh lực. Ta không có lang vương như thế tài năng quân sự. Yến Thiên Hồng cũng chỉ biết có xông vào mà thôi. Hai chúng ta nghiên cứu rất lâu. Vẫn là Lilith cái này lính đánh thuê xuất thân nước Pháp Mỹ nữ. Đưa ra một đầu tương đối thực dụng sách lược. Giả dạng, Lilith đề nghị là để chúng ta giả dạng thành Lock tập đoàn quân nhân. Lặng lẽ kiếm ra khu phong tỏa. Lock tập đoàn mặc dù làm hơn 1 vạn người tiến đến. Không lại vốn chỉ là người bình thường chiến sĩ. Coi như đạt được ác ma chi thư. Bọn hắn cũng không cách nào trong vòng mấy ngày tự vận dụng tự nhiên. Chỉ cần chúng ta cầm tới một nhóm thông tin thẻ. Giả dạng thành Lock tập đoàn quân nhân cũng không phải là không thể được. Ta cùng Yến Thiên Hồng vừa lúc trên tay cũng không thiếu kích bao quát thông tin kẻ tại bên trong. 5 loại cấp 1 năng lực thẻ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.